Vạn đạo Long Hoàng, chương 1904, người lấy ở đâu tự tin? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bác đoạt thần ấn chính là La Thương khung thần thông chi thuật, có thể tước đoạt thiên địa tất cả năng lượng, thậm chí mặt khác pháp tắc chi lực hội tụ vào một chỗ, hình thành công kích đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bác đoạt thần ấn bốn phía tất cả năng lượng giống như đều bị tước đoạt không còn, hình thành không gian hư vô. Xì xì xì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bác đoạt thần ấn bên trên, hội tụ đủ loại năng lượng, phát ra thanh âm chói tai, hóa thành như núi cao to lớn, hướng về Lục Minh đánh tới. Chết đi cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thương khung hét lớn, sát cơ nồng đậm hết sức. Tất nhiên tước đoạt không được Lục Minh hỗn độn pháp tắc, vậy liền chấm dứt cường đại lực lượng trấn áp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thần thông chi thuật hỏa hầu đã đạt đến 9 thành, uy năng khủng bố tước đoạt thiên hạ. Hơn nữa còn là tước đoạt pháp tắc hình thành thần thông chi thuật uy năng viễn siêu một dạng pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thần thông chi thuật bên trên, hắn có 10 phần tự tin, ở hắn cái tuổi này, có thể đem thần thông chi thuật tu luyện tới 9 thành ít càng thêm ít. Lục Minh hỗn độn pháp tắc mạnh lại như thế nào, ở thần thông chi thuật hỏa hầu thấp hơn nhiều tình huống của hắn dưới, vẫn là muốn bị hắn nghiền ép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là khủng khiếp thần thông chi thuật, La Thương khung thần thông chi thuật hỏa hầu chỉ sợ đã tu luyện tới 9 thành. Bằng chừng ấy tuổi liền đem một loại thần thông chi thuật tu luyện tới 9 thành hỏa hầu, quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu, thánh vương bảng xếp hạng thứ 10 cũng không phải là chỉ là hư danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thương khung thần thông chi thuật dùng một lát ra, liền để rất nhiều thiên kiêu chấn kinh, nhiều người hơn sắc mặt nghiêm túc cảm giác được cường đại áp lực. Hỗn độn kiếp trì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thần sắc không biến, hỗn độn pháp tắc bắn ra, một chỉ điểm ra. Một ngón tay to lớn vô cùng, vờn quanh hỗn độn chi sắc hướng về bác đoạt thần ấn oanh kích đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bác đoạt thần ấn cùng hỗn độn kiếp chỉ trên không trung đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, khủng bố kình khí thủy ý quét sạch bát phương, một chút tu vi yếu, liền đứng cũng không vững, vừa lui lại lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bác đoạt thần ấn cùng hỗn độn kiếp chỉ trong lúc nhất thời trên không trung cầm cự được. Tước đoạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thương khung thét dài, vận chuyển sức toàn thân, điên cuồng bộc phát tước đoạt pháp tắc, tước đoạt thiên địa năng lượng, tăng cường bác đoạt thần ấn uy lực. La Thương khung, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Gocchuyenaudio.com, chỉ đến như thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, hỗn độn pháp tắc điên cuồng vận chuyển, cùng thánh lực quấn quýt lấy nhau, hướng về hỗn độn kiếp chỉ dũng mãnh lao tới. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn kiếp chỉ chấn động, uy lực càng thêm cường đại, lực lượng đáng sợ, để bác đoạt thần ấn chấn động kịch liệt lên. La Thương khung sắc mặt đại biến, hắn cảm giác bác đoạt thần ấn đem sắp không kiên trì được nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này sao có thể, hắn bác đoạt thần ấn, đã đến 9 thành hỏa hầu, hơn nữa còn là tước đoạt pháp tắc chỗ ngưng tụ thần thông, Lục Minh thần thông chi thuật làm sao có thể còn mạnh hơn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mới vừa vặn đột phá chí thánh cảnh mà thôi, hơn nữa tu luyện là hỗn độn pháp tắc thần thông chi thuật hỏa hầu, chẳng lẽ có thể so sánh hắn. Không chỉ có là hắn, người chung quanh cũng là khó mà tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thương khung thần thông chi thuật kinh khủng như vậy, nhưng ở thần thông chi thuật trong đối kháng, La Thương khung lại rơi ở hạ phong. Lục Minh cường đại, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thương khung, ta thật nghĩ không thông, chỉ ngươi dạng này thực lực còn một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, ngươi tự tin, là từ đâu đến? Lục Minh tiếp tục mở miệng, mà hỗn độn kiếp chỉ uy lực toàn diện bộc phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. soạt soạt, đụng, bác đoạt thần ấn vang lên nứt ra thanh âm, cuối cùng đụng một tiếng nổ bể ra đến, La Thương Khung kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể điên cuồng lui lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thương Khung thần thông chi thuật hỏa hầu, mặc dù đạt đến 9 thành, nhưng lục minh hỗn độn kiếp chỉ, hỏa hầu cũng đạt tới 9 thành. Đồng cấp hỏa hầu thần thông chi thuật trừ phi đồng dạng là thập cường pháp tắc, nếu không, đồng cấp vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, La Thương không bị thương, không địch lại lục minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh đạp không mà đi, hướng về La Thương không bước tới, thanh âm tiếp tục vang lên. Người không phải muốn phế ta sao? Tới đi, liền chút thực lực ấy, còn chưa đáng kể. Nói xong, Lục Minh lại là một chỉ điểm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một căn hỗn độn kiếp chỉ, hướng về La Thương Khung nghiền ép đi. La Thương Khung sắc mặt khó coi hết sức, nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa sử dụng bác đoạt thần ấn, nhưng hắn ở thụ thương phía dưới, càng thêm khó khăn chống đối Lục Minh công kích. Trong nháy mắt, bác đoạt thần ấn liền bị đánh tan, hỗn độn kiếp chỉ oanh kích mà xuống, La Thương Khung kêu thảm một tiếng, thân thể bị oanh bay lên vạn mét bên ngoài, từng ngụm thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Hắn thương thế, nặng hơn. Cách đó không xa, La Phá Không, còn có mặt khác Đại La Thiên Tông Thiên Kiêu, sắc mặt trắng bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền La Thương Khung đều không địch lại Lục Minh, bọn họ muốn tương trợ cũng không dám tiến lên, sợ rằng sẽ bị Lục Minh nghiền ép. Đụng, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bước chân không ngừng, dẫm đạp hư không, hướng về La Thương Khung một bên kia đạp đi. Lục Minh, ta sớm muộn phải nhường ngươi chết không có chỗ chôn, ta nói được thì làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thương Khung giống to, trong mắt đều là điên cuồng sát cơ. Dựa vào ngươi, hay là dựa vào ngươi phía sau lực lượng, cùng là, như ngươi vậy phế vật cũng chỉ có thể dựa phía sau lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, tràn đầy trào phúng. Nói bóng gió, La Thương Khung dựa vào bản thân lực lượng, căn bản không phải Lục Minh đối thủ, đơn giản là cần nhờ phía sau lực lượng mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn nữa, ngươi đã quên một sự kiện, hiện tại, sau lưng ngươi lực lượng không ở, là ta chiếm cứ ưu thế, ngươi không nên uy hiếp ta. Chấm, Lục Minh băng lãnh mở miệng, sát cơ không che giấu chút nào, bước chân đạp mạnh, thân hình như điện chớp hướng về La Thương Khung bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, Lục Minh hét lớn, thần kiếm quyết bộc phát, đôi mắt bắn ra hai thanh sơn hắc kiếm ánh sáng, phóng tới La Thương Khung, đồng thời tay phải lại một chỉ điểm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng sợ hỗn độn kiếp chỉ, hướng về La Thương Khung nghiền ép đi. Lục Minh, muốn giết La Thương Khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. To gan lớn mật, quả thực vô pháp vô thiên. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong, không cho phép giết chóc, đây là đại đế định ra quy tắc, nhưng bây giờ, Lục Minh sát cơ không che giấu chút nào, ánh mắt băng lãnh, ra tay không lưu tình chút nào, rõ ràng là muốn giết chết La Thương Khung. La Thương Khung được người xưng là vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy, nhưng đều không dám vi phạm đại đế chi lệnh, mà Lục Minh, nhưng phải ở Nguyên Sơn Thánh Viện đánh giết La Thương Khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây mới thực sự là vô pháp vô thiên. Người dám, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thương Khung gầm thét, hắn không nghĩ tới, Lục Minh thế mà dám ở chỗ này giết hắn. Hắn phấn khởi phản kích nhưng không hề nghi ngờ, lại một lần nữa bị Lục Minh đánh bay, nửa người kém chút bị chấn động nát, khí tức uể oải, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết, Lục Minh quát lạnh, lại là một chiêu hỗn độn kiếp chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, La Thương Khung trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh điên, lại để cho giết hắn, không sợ bị đại đế xử phạt sao? Đây là muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Hắn điên cuồng lui lại, nhưng căn bản không thoát được Lục Minh khóa chặt. Hỗn độn kiếp chỉ khí tức đáng sợ, một mực bao phủ lại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, cứu mạng, La Thương Khung kinh khủng giống to cùng lúc trước bức kia cao cao tại thượng bộ dáng, quả thực là khác biệt một trời một vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, đúng lúc này, một đạo trưởng ấn vạch phá bầu trời, lấy tốc độ kinh người, đánh phía Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quanh một tiếng, hỗn độn kiếp chỉ thế mà trực tiếp nổ bể ra đến, dấu tay kia còn lại uy lực tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh sắc mặt đại biến, thi triển Chấn Ngục Thiên Công, toàn lực oanh ra một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.